Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 154, y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đội Euclid rời sân khấu nhưng khán giả vẫn còn vương vấn không thôi, Mimi cảm thấy như mình sắp phát điên, nhìn như cô càng thấy tự hào về Jun hơn thời gian cô ấy tham gia Rising Star. Bora cũng cảm thấy như vị trí của Jen trong trái tim cô giờ đã có một đối thủ cạnh tranh thực sự. Điều đáng lo ngại là cô thậm chí còn không nhớ bất kỳ sân khấu nào khác sau khi đội Euclid biểu diễn. Gia như thường lệ cảm thấy tự hào hơn những người khác. Cô không biết Jun và nhóm của anh ấy đã phải trải qua những gì để đến được vị trí hiện tại, nhưng có vẻ như họ đã trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Cô nóng lòng muốn xem tập phim. Kang Min-ho quay lại sân khấu với nụ cười tự hào. Starlight thân quý ơi, cứ như thế, concept mission đã kết thúc. Hãy chú ý theo dõi các bài hát vì các thực tập sinh sẽ thu âm trong vài ngày tới và phát hành ra sau khi tập phát sóng. Bây giờ là thời gian chạy phiếu. Như tôi đã nói, lần này, các phiếu bầu cá nhân sẽ bị bỏ qua. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là bỏ phiếu trên ứng dụng Azure cho nhóm mà bạn cho rằng có màn thể hiện tốt nhất. Thời gian là 10 phút trước khi cổng bình chọn đóng. Các cố vấn đặc biệt cũng có quyền bầu chọn cho đội mà họ thích. Sau đó, chúng tôi sẽ gọi tất cả các đội lên sân khấu và công bố kết quả. Số phận của mỗi đội nằm trong tay các bạn. Vì vậy, Star hãy bỏ phiếu một cách khôn ngoan nhé. Một lần nữa, Min-ho rời sân khấu. Khi team Riser biểu diễn, đa số các Star bị thuyết phục rằng không ai có thể thắng được team. Tuy nhiên, khi theo dõi đội Euclid, mọi người không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Gia, Bora và Mimi không lãng phí thời gian để bỏ phiếu cho team Euclid, nhưng vẫn có những lời thì thầm do dư từ các Star khác. Chúng ta có nên bỏ phiếu cho Skateboard Ride như đã dự định không? Tôi không biết. Tại sao trái tim tôi lại hướng về team Euclid? Cuộc bỏ phiếu này khó quá đi. Nhưng team Riser có cần lợi ích này không? Đúng hơn là team Riser có xứng đáng nhận được lợi ích không? Bỏ phiếu cho Skateboard Ride đi. Dù sao thì họ cũng sẽ thắng. Các cố vấn đặc biệt cũng bỏ phiếu. Kiera ủng hộ team Sweet S Sugar ngay từ đầu, lướt qua tên đội cho đến khi cô nhìn thấy team Euclid. Sau đó, cô bấm vào tên của họ để bỏ phiếu. Cô sẽ bỏ phiếu cho ai? Jaehyun hỏi, tôi vẫn bầu cho đội của mình vì tôi là người dạy ho. Kiera mỉm cười, bí mật, vì bỏ phiếu khá nhanh nên Kiera có chút thời gian để quan sát đám đông. Cô nhớ lại những ngày ở Rising Star, nhưng cô không bỏ lỡ trải nghiệm đó. Việc tham gia chương trình có thể nói là rất căng thẳng. Khi Kiera tiếp tục quan sát căn phòng, cô đột nhiên chú ý tới một fangirl trông kỳ lạ ở hàng đầu. Chiếc mũ trùm đầu che kín khiến cô nổi bật giữa đám đông. Kiera nghiêng đầu sang một bên bối rối. Tại sao lại có cảm giác như mình biết cô gái đó nhỉ? Trở lại phòng chờ, team Euclid đã trở lại. Jun vẫn chưa sửa lại tóc và vết lem son nên vẫn có chút dư âm đọng lại. Sehu huyết vai anh thì thầm. Cậu nên cài nút lại. Jun nhìn xuống bê, âng. Sê Trần nhún vai trước khi cài nút lại. Anh đang cài cúc áo thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Ngẩng đầu lên, Jun tưởng đó là đồng đội của mình, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Casper đang nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu. Jun thở dài, lại là anh chàng này à, cậu có cần gì không? Jun hỏi, Casper định mở miệng nói gì đó thì một staff hét lên. Các học viên, đã đến lúc công bố người chiến thắng. Jun hất tay Casper ra và chỉ về phía team Riser. Họ đang đợi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Jun bước trở lại sân khấu nhưng được rất nhiều bạn bè chúc mừng. Anh lại phản bội em lần nữa. Akira nói, sao anh không nói với em là anh biết rap, thậm chí còn rap tốt như vậy. Jun nhún vai, không tốt như thế đâu. Anh nói dối, Jisung kêu lên, có điều gì mà anh không thể làm được không? Tôi không thể huýt sáo. Jun thú nhận khiến họ bật cười. Anh đột nhiên thú nhận điều đó à? CJ bật cười. Dù sao thì anh thực sự đã làm rất tốt ở đó, thậm chí còn giỏi hơn trong quá trình luyện tập của đội mình. Anh có lén luyện tập thêm không vậy? Tôi cá anh Jun là tài năng thiên bẩm. Đại ca của chúng ta đương nhiên phải giỏi mọi thứ. Mình cứ như chim non líu lo bên cạnh. Jun không phủ nhận hay xác nhận. Một lần nữa, thừa nhận mình chăm chỉ là điều anh chưa quen. Đúng là hệ thống đã cho anh nền tảng nâng cấp kỹ năng rap, nhưng anh cũng đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện. Khi họ bước lên sân khấu, người hâm mộ lại một lần nữa reo hò cổ vũ. Đây là đêm ồn ào nhất, các fandom khác nhau muốn cổ vũ nhiệt liệt cho những người họ yêu thích. Cách đây một lúc, Jun quá tập trung vào buổi biểu diễn nên anh ấy không có thời gian để quan sát các biểu ngữ mà họ giơ lên. Những người theo chủ nghĩa Zetio đã chiếm được trái tim Z, Gen, tình yêu mãi mãi của chúng ta. Cách chương.